ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 61, lại cho cô một vấn đề lớn như vậy. Góc truyện audio.com, đại sảnh chương trình đột nhiên yên tĩnh lại. Đường Diệc Đình từ chỗ tối chậm rãi đi tới. Dáng người cao ngất, nổi bật phi phàm, anh mặc một áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo hơi săn lên, quần tây màu đen phác họa ra đôi chân có lực, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cô. Lý Nguyên Y nhìn anh đi từng bước lại gần mình. Đôi mắt vừa to vừa đen, không tự giác lại thoáng qua một chút ê muội. Anh lúc này, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy mê người. Ngũ quan xinh xắn, giống như một kiệt tác của thượng đế tỉ mỉ tạo nên. Vừa mới xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mà anh, chỗ không ai nhìn thấy, đáy mắt chỉ có người anh yêu. Cô mặc một bộ váy dài, ưu nhã nhàn tục đứng ở nơi đó. Mắt ngọc như lưu ly, dáng người uyển chuyển, giống như một giấc mộng. Khắc thật sâu ở trong trái tim anh, đẹp không gì sánh nổi. Ngũ quan, năm giác quan của con người gồm cơ quan thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, rất nhanh hai người đã đứng cùng một chỗ. Trên thính phòng, lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay to như sấm. Đường thiếu, mời ngồi, hoan nghênh làm khách của đại nhân vật ước hẹn. Lý Nguyên Y ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với anh, lễ phép gật gật đầu. Đương nhiên Đường Diệc Đình vô cùng phối hợp với cô. Một mình ngồi lên ghế salon, chân dài bắt chéo, khuỷu tay để lên chỗ vịn salon, động tác mười phần yêu nhã. Từ xa nhìn lại, thân hình cao lớn của anh, giống như một pho tượng hoàn mỹ. Quý khí bức người như vậy, Lý chủ bá muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi, nếu bản thiếu biết nhất định sẽ trả lời. Suýt nữa Lý Nguyên Y nhìn anh ngây ngốc, cho đến khi giọng nói trầm thấp dễ nghe của Đường Diệc Đình vang lên. Cô mới tỉnh lại, trong lòng thầm mắng mình háo sắc, lại có thể nhìn một người đàn ông tới mức thất thần như vậy. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua toàn trường, lúc này cô mới yêu nhã ngồi xuống, thăm hỏi, chính thức bắt đầu, trong truyền thuyết, chỉ nói về thời gian qua của Đường thiếu. Xin hỏi tính cách lén lút của ngài, có hay không nhỉ? Tính cách lén lút, Lý chủ bá từng tiếp xúc với bản thiếu, nên hiểu rõ mới đúng. Không ngại thì hãy dùng con mắt chuyên nghiệp của em nói ra nghe thử đi. Anh vừa nói lời này, toàn trường lập tức ồn ào hẳn lên. Lý Nguyên Y không để lại dấu vết chừng mắt liếc anh một cái. Tên đáng ghét, lại cho cô vấn đề khó khăn như vậy. Hừ hừ, nếu không phải bận tâm đến lúc này ở trước màn ảnh, cô nhất định sẽ nhào tới, đá anh vài cái. May mắn năng lực ứng biến ở hiện trường của cô rất tốt. Khẽ thong going nở một nụ cười thanh nhã, vì chính mình mà giải vây. À, ngài thật là hài hước, tin tưởng mọi người đã có đáp án qua việc Đường thiếu cười giỡn đi. Chiếm được câu trả lời không? Tôi nói có đúng hay không? Đúng, toàn trường chỉnh tề trả lời một câu. Đường Diệc Đình nhẹ cong khóe môi, hiển nhiên đối với biểu hiện của cô, phi thường tán thưởng. Qua vấn đề thứ hai. Mọi người đều biết tổng bộ của tập đoàn tinh tế vào mấy tháng trước. Từ New York chuyển qua thành phố A, tôi xin hỏi một chút. Là nguyên nhân gì, làm cho ngài lại hành động như vậy? Hoàn cảnh đầu tư tốt, cơ hội làm ăn phát đạt. Tôi rất thích thành phố này. Đường Diệc Đình trả lời mười phần chính nghĩa, nhưng trong nội tâm lại thầm nghĩ. Nếu như anh trả lời là vì cô mới tới, nhà đầu kia nhất định sẽ bị dọa mà chạy trối chết. Nguyên một buổi, bầu không khí hài hòa trước nay chưa từng có. Tiết mục tiến hành đến cuối cùng, là thời gian người xem đặt ra câu hỏi. Đường thiếu, ngài khỏe, ai cũng biết, ngài là một trong 10 người đàn ông hoàn kim độc thân trên thế giới. Trước kia hình như cũng không có si căng đan. Tôi muốn hỏi một câu, ngài thích loại hình cô gái thế nào? Đặt ra câu hỏi, là một người xem nữ trẻ tuổi. Lý Nguyên Y nghe được lời của cô ấy, hai tay đang đặt trên đầu gối, lại run lên nhẹ nhẹ một chút, ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Tại thời khắc này, cô là ngừng thở, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người hết sức tò mò với đáp án này, cách chương.